Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, đi mà quay lại. Cặp chân kia lên tất cả đều là lông chân. Xem xét chính là cái nam nhân. Hàn Triệu lập tức nhắm mắt lại. Chỉ là đem mí mắt trống ra một cái khe hẹp. Vụng trộm nhìn chằm chằm kia đột nhiên xuất hiện chân. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cái chân còn lại cũng duỗi xuống tới. Dẫm thực cái thang về sau. Một người mặc áo ba lỗ màu đen. Lớn quần cộc nam tử yên lặng theo giường trên leo xuống. Lần này người tới diện mạo vừa vặn ngược sáng. Thêm vào ánh sáng u ám. Hàn Triệu đã sớm sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Không dám nhìn chằm chằm. Thấy không rõ lắm dáng dấp ra sao. Hắn chỉ là lặng lẽ xuyên thấu qua khóe mắt để nhìn. Dùng khóe mắt quét nhìn chú ý kia leo xuống thân ảnh. Không quen, hắn xác định chính mình không quen người này. Nam tử này sau khi xuống tới, trên chân cũng không có đi giày. Bỗng nhiên đứng im không động, cứ như vậy đứng tại Hàn Triệu cuối giường. Đối mặt với giường dưới phương hướng. Hàn Triệu giờ phút này một trái tim đều nhảy tới cổ họng. Hoảng sợ cơ hồ đình chỉ hô hấp, một cử động cũng không dám. Hai tay một mực nắm lấy chăn mền mép. Ước chừng 5 phút, toàn bộ trong phòng ngủ không khí đều là ngưng trệ, lộ ra một cỗ âm hàn. Sau đó, cái này giữ yên lặng, đứng thẳng không động nam tử, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, đi hướng phòng ngủ cửa. Hắn đi đường phương thức thật quỷ dị, hai tay không vung vẩy, chân trần, đi nhón mũi chân, 10 cái đầu ngón chân toàn bộ tách ra, vững vàng nắm lấy mặt đất, lặng yên không tiếng động đi tới trước cửa, đưa tay kéo cửa ra. Tại cửa còn không có hoàn toàn mở ra lúc, nam tử này quỷ dị không tiếng động đi ra ngoài, phòng ngủ cửa cũng không có khóa bên trên, tại hắn sau khi đi ra. Cửa chậm rãi đóng đến, bất quá tại còn có một cái khe cửa thời gian đình trì dưới. Lộ ra đen như mực hành lang, rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh của người nọ. Đi, đi, Hàn Triệu giờ phút này toàn thân đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Trên trán từng viên lớn mồ hôi lưu lại, thấm ướt gối đầu, lại cũng không dám thở mạnh. Hắn nằm vị trí này. Vừa vặn có thể xuyên thấu qua khe cửa thấy được bên ngoài đen nhánh hành lang. Cảm giác kia không biết trong bóng tối. Tựa hồ tiềm ẩn âm thầm sợ hãi. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn nhảy ra một cái ý niệm trong đầu. Nhớ tới trong học viện lưu truyền, quỷ dòm cửa. Mà bây giờ trước mắt điều này khe cửa mặt sau. Có thể hay không xuất hiện cái kia quỷ dòm cửa đang nhòm ngó chính mình. Người kia có thể hay không chính là quỷ dòm cửa. Có ý nghĩ này, Hàn Triệu chính mình đem chính mình giật nảy mình. Nhưng nghĩ lại, quỷ dòm cửa, truyền thuyết là tại học viện số 4 tầng thí nghiệm. Không có khả năng tại phòng ngủ bên này phát sinh, bởi vì chưa từng có nghe nói qua. Không quản như thế nào, vừa rồi ngủ trên mình giường tên kia hẳn là đi. Nhưng cửa nhất định phải đóng lại, nghĩ được như vậy. Tuy là Hàn Triệu sợ hãi không dám động đậy, nhưng vẫn như cũ cắn răng, xốc lên hạ mát chăn mền. Hắn cũng không có mặc giày, cứ như vậy đi tới cửa phía trước, đang muốn đóng cửa lại. Đột nhiên, một cỗ rợn cả tóc gáy rét lạnh xâm nhập mà đến. Hắn rõ ràng cảm giác được cỗ này thấu xương âm hàn đến từ ngoài cửa. Đang đến gần, ta đi ngươi má. Hàn Triệu dọa đến run một cái, cửa cũng không kịp đóng, quay người hai đại bước liền bò lên trên giường của mình. Nằm xuống sau một phen che lại chăn mền, vội vàng phía dưới, một chân không thể đắp lên. Hắn cũng không kịp nhiều như vậy, nắm chắc chăn mền mép, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Một giây sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, mặc áo ba lỗ màu đen. Lớn quần cộc nam tử đi đến. Nam tử này đi tới động tác cùng ra ngoài lúc giống nhau như đúc. Để trần hai chân hơi hơi kiễng, 10 cái ngón chân mở ra, vững vàng nắm lấy mặt đất. Hắn sau khi đi vào, đối Hàn Triệu bên này phương hướng đứng một hồi, sau đó quay người đóng cửa lại. Hàn Triệu tại nam tử này thân ảnh sau khi vào phòng, lúc này híp mắt lại, lặng lẽ dò xét người này khuôn mặt. Vừa vặn, ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh đèn có một đạo đánh vào cửa ra vào, khiến cho hắn có thể thấy rõ ràng nam tử này bộ dáng. Mặc dù là híp mắt đang nhìn, nhưng theo cái này góc độ nhìn sang, cũng đủ để thấy rõ ràng đối phương. Không biết, Hàn Triệu xác định đây là một tấm khuôn mặt xa lạ. Khuôn mặt bình tĩnh, thậm chí có chút u ám. Mặc dù đối phương trợn tròn mắt, nhưng Hàn Triệu luôn cảm giác cặp mắt kia tối tăm mờ mịt, giống như một người chết. Tại nam nhân này quay người đóng cửa trong nháy mắt, sau gáy của hắn đối bên này, tại ngoài cửa sổ ánh đèn chiếu xuống, ngay tại quan sát hắn, Hàn Triệu chấn động mạnh một cái. Tiếp theo toàn thân run rẩy dường như run lên, chỉ gặp cái này áo ba lỗ màu đen nam tử chỗ ót, một khối xương cùng da thịt lật lên, có thể gặp đến trong vết thương đen ngòm, không có máu tươi chảy ra, phảng phất vết thương này đã hình thành rất lâu. Nhưng Hàn Triệu hoàn toàn hiểu rõ, vừa rồi nam tử này đi ra ngoài mở cửa lúc, sau gáy của hắn còn là tốt, cũng không có bất luận cái gì vết thương. Tại nhìn thấy kia kinh khủng đầu lỗ thủng về sau, Hàn Triệu phát hiện chính mình không cách nào ngăn lại thân thể của mình run rẩy. Tại cái này áo ba lỗ màu đen nam tử tới gần bên giường về sau, hắn run rẩy càng thêm lợi hại. Nam tử đứng tại bên giường, giống như vừa rồi như thế, lần nữa rơi vào trầm mặc. Không được, không được, còn như vậy run xuống dưới, hắn tuyệt đối sẽ phát hiện ta tỉnh. Hàn Triệu biết tại thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối không thể sợ, không thể run. Một giây sau, hắn bỗng nhiên khẽ cắn đầu lưỡi, một cỗ cảm giác đau đớn truyền đến, mãnh liệt cảm giác đau nhường hắn rời đi lực chú ý. Thân thể run run dần dần dừng lại, ước chừng 2-3 phút bộ dáng, vẫn đứng tại cuối giường nam tử có động tác, hai tay nắm lấy thông hướng giường trên cái thang, dùng cả tay chân rất nhanh bò lên. Lập tức phía trên truyền đến thân thể lật qua lật lại lay động cảm giác. Ước chừng 1 phút, dần dần bình ổn lại. Hàn Triệu dọa đến tay chân không chỉ có một mảnh lạnh buốt, càng là phảng phất cũng sẽ không tiếp tục thuộc về mình. Run rẩy cầm lấy đặt ở bên gối điện thoại di động, đem đầu cùng điện thoại di động cùng nhau che ở trong chăn. Đánh khai bình màn nhìn đồng hồ, còn kém 2 phút mới rạng sáng 3 giờ. Một đêm này, Hàn Triệu không chỉ có không tiếp tục ngủ, càng là liền xoay người cũng không dám, luôn luôn trợn tròn mắt nằm đến hừng đông. Nhưng nam tử kia leo đến giường trên về sau, luôn luôn không có bất cứ động tĩnh gì lại truyền đến. Chờ sắc trời sáng hẳn lên, ngoài hành lang vang lên những bạn học khác đứng lên rửa mặt đi nhà xí thanh âm về sau, Hàn Triệu rốt cục dám đứng dậy, hắn lặng lẽ thăm dò đến giường bên ngoài, hướng giường trên nhìn lên, lập tức mắt trợn tròn, chỉ gặp được trải tốt mang chính xác, cái gì cũng không có, liền Quách Tiến Đào tên kia sợi bông đều là cuốn tại cùng nhau. Rõ ràng là đi học kỳ lúc rời đi dáng vẻ, không có bị động qua. Thiên Minh Bách Khoa ra ngoài trường là một cái đại khái vì phẩm hình chữ khu phố. Bởi vì nương tựa học viện, khu phố dị thường phồn hoa, nhưng lấy nhà hàng, đồ uống cửa hàng cùng quán trọ nhỏ chiếm đa số. Triệu Chính, Hà Tất Thọ, Tạ Hoa ba người ngồi tại một cái quán ăn bên trong, nhìn xem cả bàn thượng hạng đồ ăn, Hà Tất Thọ sắp nhỏ xuống tới nước miếng đều xoa 5 lần. Còn không có nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch đến, gia hồn này chạy đi đâu? Hà Tất Thọ hai mắt nhìn chằm chằm trên bàn một bàn thịt kho tàu chân giò heo. Câu nói này phảng phất là đang hỏi giò. Đáng tiếc, giò không biết nói chuyện. Biết nói chuyện giò không phải bình thường. Tạ Hoa đánh thẳng mở mang theo trong người gương nhỏ, đối tấm gương xem xét gương mặt của mình. Cái mũi, miệng các loại, cảm giác môi của hắn rất đỏ tươi. Hẳn là bôi lên son môi các loại. Triệu Chính lườm Tạ Hoa một chút, cảm giác có chút ác hàn. Tranh thủ thời gian chuyển di lực chú ý, mở miệng nói, Nhan Tuấn Trạch gia hỏa này xem ra rất có tiền a. Các người nhìn hắn mời một trận này, ít nhất phải 3-4-100 khối đi. Quản hắn, rộng mở bụng dùng sức cả là được rồi. Hà Tất Thọ đưa ánh mắt theo dò lên rời. Rốt cục nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch chạy chậm mà tới. Vừa điểm thức ăn ngon, ngươi liền chạy đi nơi nào? Triệu Chính hỏi, Nhan Tuấn Trạch cười hắc hắc. Ta đi phòng bếp nhìn xem. Tránh bọn họ dùng không mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Nơi này mỗi ngày nhiều người như vậy ăn cơm. Nơi nào sẽ có không mới mẻ nguyên liệu nấu ăn? Hà Tất Thọ cầm lấy đũa. Mở làm đi, còn chờ cái gì? Ăn, ăn, Nhan Tuấn Trạch cũng cầm đũa lên. Tạ Hoa đột nhiên nói. Tuấn Trạch, khóe miệng của ngươi như thế nào là đỏ? Máu sao? Còn là xoa son môi không tô sạch sẽ. Ta cho ngươi biết, cái này bôi son môi trước kia. Ngươi muốn trước tiến hành môi bộ phận đặt cơ sở. Đặt cơ sở phía trước còn muốn trước tiên giường một tầng nhuận da xương bảo vệ ẩm ướt. Dạng này tô son môi mới có thể sung mãn hồng nhuận. Đúng rồi, ngươi dùng nhãn hiệu gì? Nhan Tuấn Trạch cười đến thật xấu hổ. Ta có thể nói, đây thật ra là máu sao? Vừa mới lúc đi ra không cẩn thận tại cửa ra vào đập một chút miệng. Vừa rồi điểm tốt rồi đồ ăn. Nhan Tuấn Trạch ý tưởng đột phát. Thừa cơ hội này đi nhà hàng trong phòng bếp quay một vòng. Vừa vặn nhìn thấy đầu bếp giết mấy con gà tại đi mau. Hắn tìm đúng cơ hội uống một điểm chứa đựng tại trong chén máu gà. Cẩn thận nếm thử một chút. Không có máu người mang cho hắn chắc bụng cảm giác rõ ràng. Thuyết minh uống động vật máu hiệu quả rất kém cỏi, nhưng có thể làm lựa chọn khi đến đường cùng. Kỳ thật nghiêm túc tưởng tượng, lúc trước chính mình bởi vì huyết dịch chảy hết quá lớn. Thân thể cơ năng vận chuyển thiếu nghiêm trọng, khả năng này cũng là trong tiềm thức lựa chọn máu người làm đồ ăn bộ phận nguyên nhân. Chẳng khác gì là thông qua mút thỏa thích, thay thế truyền máu. Bởi vì nửa quỷ tình trạng cơ thể đặc thù, cho nên lúc cần thiết, có thể dùng máu động vật thay thế một chút, chỉ là hiệu quả kém rất nhiều rất nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?